còn đã đến rồi thì đâu không có nói đi vậy. Còn đang tới đây vậy thì còn đang nghe thì không nói chẳng nghe, còn đã chẳng nghe thì không nói nghe rồi, chẳng nghe mà đâu nói nghe, thấy không? Rồi vậy còn ví dụ như vậy, còn đã nghe rồi thì sao? Đã nghe rồi thì tức là chẳng nghe nữa, tức là vì đã nghe xong rồi, thấy không? Thì không có thể nói rằng nghe cái chẳng nghe nữa. Rồi, mà nghe rồi tức là sao? Nghe rồi tức là nghe, nghe cái đã được nghe, chứ không có thể nói là nghe cái chẳng nghe. Phải không? Nghe rồi tức là nghe cái đã được nghe, chứ không thể nói nghe cái chẳng nghe. Nghe chẳng nghe tức là chưa nghe, thì không thể nói nghe rồi, phải không? Rồi, cho nên nói nghe cái chẳng nghe thì nghe nó trái, thì nghe được nó không được đó. Nghe nó hơi mâu thuẫn. Cho nên cái ví dụ đó đã đến rồi á, không thì không nói đi nữa, không còn đang đi thì không nói đến, không thì như vậy. Cho nên đây ngài mới gạn lại đó. Vậy thì người mà nếu mà trường hợp chẳng nghe mà nghe, không tức là chẳng nghe mà có được nghe đó, thì như vậy là người mà chưa thấy Phật tánh thì cũng phải đặng thấy Phật tánh, giống như chẳng nghe mà nghe. Người này cũng vậy, người chưa thấy Phật tánh tức là chưa nghe Phật tánh mà thì cũng thấy Phật tánh. Thì như vậy thì làm sao phải nói rằng bậc thập trụ thấy Phật tánh mà chưa rõ ràng, thấy chưa rõ ràng tức là còn phải dụng công thêm nữa, ha? Vậy thì nó trái với nghĩa đây. Đây là gọi là chẳng nghe mà nghe mà. Thì người mà gọi là như chúng sanh là chẳng có nghe Phật tánh nhưng mà cũng thấy được Phật tánh rồi, thì tại sao hàng thập trụ mà còn chỉ thấy chưa rõ? Thì như vậy là cái ý nó là sao? Thấy không? Đó thì ngày gàn lại, thấy không? Rồi thêm cái nữa là bà Thế Tôn, nếu chẳng nghe mà nghe đó, thời Đức Như Lai thời xưa từ ai mà đang nghe? Đó, tức là chẳng nghe mà được nghe, thấy không? Thì Đức Như Lai thời xưa đó từ ai mà đang nghe? Tức là bởi vì nó chẳng nghe mà được nghe, thấy không? Thì vậy Đức Phật mà lúc trước khi mới thành đạo đó thì đây từ ai mà được nghe cái này, thấy không? Đó, nếu nói rằng đặng nghe tức là có được nghe đó, thì cớ sao trong kinh A Hàm Đức Như Lai lại nói là không có thầy, tức là ta thành đạo mà không có thầy, tức là không có từ ai được nghe, thấy không? Đó, nếu chẳng nghe thời là chẳng nghe, mà Đức Như Lai đặng thành vô thượng chánh giác, thời tất cả chúng sanh chẳng nghe lẽ ra cũng đặng thành vô thượng chánh giác. Tức là nếu mà chẳng nghe là chẳng nghe đó, không cần, tức là không có phải thêm nghe được nghe đó, tức là như là mà thành gọi là thành đạo, như tức là tự nhiên mà được, tức chẳng nghe, chẳng nghe là chẳng nghe mà được thành đạo thì tức là tự nhiên thành đạo. Thì tất cả chúng sanh cũng vậy, cũng chẳng nghe là chẳng nghe đấy, không thì vậy là chúng sanh cũng phải tự nhiên được thành Bồ Đề, phải không? Nếu Đức Như Lai chẳng nghe kinh Đại Niết Bàn mà thấy Phật tánh, thời tất cả chúng sanh chẳng nghe kinh này lẽ ra cũng được thấy Phật tánh, không? Đó là chẳng nghe, chẳng nghe mà chẳng nghe mà đó, không? Đó thì ngài biết định đó, tức là theo cái chiều gọi là nó có hoặc là không, nó theo ý nghĩa là tướng nhất định. Rồi ở dưới đó, thì đây là ở dưới là ngài cái lời gạn hỏi, nhưng mà là cũng ngầm có cái ý để mà gợi ý sáng tỏ vấn đề ở trong đó. Tức là Bạch Thế Tôn, phàm là sắc, thời hoặc có thể thấy hoặc chẳng thể, hoặc chẳng thấy được. Tiếng cũng như vậy, hoặc là có thể nghe hoặc chẳng nghe được. Đại Niết Bàn này chẳng phải sắc, chẳng phải tiếng, sao lại nói rằng có thể thấy nghe được? tức là gọi là nghe cái chẳng nghe hết, không? Đó. Tức là ngài mới nói rằng sắc á, sắc thì nó cũng gọi là có hoặc là có thể thấy hoặc là không thể thấy, cũng không có nhất, không có tướng nhất định. Tức là có khi là có cái nó vi tế quá thì cũng là sắc, nhưng mà vi tế quá là không có thể thấy, thấy không? Đó. Hoặc là nó không có đối diện trước mắt thì nó không thể thấy. Tức là nó về cái sắc đó thì nó cũng có trường hợp là có thể thấy, cũng có trường hợp là không thể thấy, tức là nó không có nhất định, thấy không? Đó. Rồi tiếng cũng vậy, ha, cũng có thể nghe hoặc không thể nghe, đó, cũng không có tướng nhất định, ha. Mà cái này thì mình kinh nghiệm thôi, cái tiếng có khi tiếng đó không, à, bình thường thì mình nghe đó, nhưng mà bữa đó ví dụ như bữa đó mình làm chú ý gì khác thì cái tiếng mình không nghe, ha. Hoặc là ví dụ như là nghĩa là cái nghĩa là tiếng ví dụ tiếng chuông, tiếng kiển là không, mình bình thường thì đánh đây, nhưng mà mình ở trên nhà khách á thì mình cũng nghe, không? Nhưng mà có bữa đó mà lo chuyện chú ý đâu, chuyện gì khác á, lo chăm chú đó, hoặc là khách khứa đâu lung tung đó, lo chuyện đó thì đâu có chú ý này, thì khi là lên đây đến kiển rồi nhưng trên đây cũng nghe, phải không? Vậy tức là nó không có nhất định, để cho thấy rõ là cái sắc, cái thanh đó nó cũng không có cái tướng nhất định. Còn ở trên đó là nói theo cái chiều cố định, hoặc có hoặc không. Đây là nói rõ thêm là nó không có tướng nhất định. Thì vậy sắc thanh mà nó còn không có nhất định như vậy, huống nữa đại niết bàn, không? Đại niết bàn thì đại niết bàn là nó chẳng phải sắc, chẳng phải tiếng nữa, không? Thì tại sao lại có thể gọi là thấy nghe, nói thấy nghe được, gọi là nghe đại niết bàn, phải không? Đó, đây thì ngày gạn lại, không? Thì như vậy tuy là cái lời gạn nhưng mà cũng ngầm ý trả lời trong đó rồi, đó. Cho nên đó mình nhạy bén là mình thấy được cái đó, tức là đây tôi là ngày gạn hỏi Phật nhưng mà đang ngầm có cái ý trả lời trong đó, tức là để ngầm ý trả lời trong đó là những cái ý ở trước đó, không nói gì nghe chẳng nghe rồi đó, là nó không có phải chấp theo cái tướng cố định, không? À, có là có, không là không, nghe là nghe, chẳng nghe chẳng nghe, không phải là chấp theo cái tướng cố định đó, không? À, cho nên đây là cái ngầm ý đó, nhưng mà chưa nói rõ ra, đó là người mà khéo là mình thấy được ý trong đó, cho nên phía sau là Phật tán thán. À, rồi cái kế nữa là ngài Bạch Thế Tôn quá khứ đã diệt thời chẳng thể nghe, vị lai chưa đến cũng chẳng thể nghe, lúc hiện tại lắng nghe thời chẳng gọi là nghe, không? Nghe rồi khiến dứt lại chẳng thể nghe, không? Tức là đang lắng nghe thì không gọi là nghe, tức là chưa nghe, còn nghe rồi dứt rồi thì cũng không nghe. Vậy tức là theo nghĩa ba thời đó thì cũng không thật có cái tướng nghe nhất định, không? Tức là quá khứ thì nó diệt rồi, diệt rồi thì đâu có thể nghe, còn vị lai chưa đến thì không thể nghe rồi, còn hiện tại thì hoặc là đang lắng nghe thì chưa gọi là nghe, còn hết đó, nghe qua rồi thì không có nghe nữa, phải không? Đó, thì hiện tại cũng không có tướng nghe nhất định nữa, đó, tức là trong ba thời thì cũng không có tướng nhất định. Vậy thì kinh đại niết bàn này cũng chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện tại, nếu chẳng phải thời gian thời chẳng thể nói, nếu chẳng thể nói thời chẳng thể nghe, sao lại nói rằng Bồ Tát tu kinh đại niết bàn này được nghe chỗ chẳng nghe? Đó. Tức là ở đây mới gạn lại về nói về cái pháp mà thuộc về trong ba thời đó thì nó không có cái tánh cố định, tức là thuộc về ba thời thì không có cái tánh cố định, quá khứ thì qua rồi, thấy không? Vị lai chưa đến, còn hiện tại tức là nó sinh diệt nó không có dừng, thấy không? Hiện tại nó không có dừng, Đó. Thì vậy là cũng không có cái cố định được nghe. Đó. Mà cái pháp mà nó thuộc ba thời mà nó còn không có cái tướng cái tánh cố định được nghe đó, thì huống nữa là kinh đại Niết Bàn. Kinh đại Niết Bàn nó không thuộc trong ba thời, tức là không thuộc quá khứ, hiện tại, vị lai, thì làm sao lại nói là nghe đại Niết Bàn? Đó. Trước ông nói là nghe cái chẳng nghe, tức là được nghe cái chẳng nghe mà được nghe đó, thì tức là cũng có nghe, nghe cái chẳng nghe, thì ý nó là cũng là nghe kinh đại Niết Bàn. Mà kinh Niết Bàn này nó không thuộc về trong gọi là cái tướng nghe, đây cũng nói là không thuộc về trong cái tướng nghe, cho nên nó nói là không có thuộc về quá khứ, hiện tại, vị lai, không thuộc về ba thời, thì làm sao mà nói là nghe. Đó. Cho nên đây là gạn lại đó, không là nếu chẳng phải thời gian, tức là nó không có thuộc trong ba thời đó, thì không thể nói rồi. Mà không thể nói, không thì tức là chẳng thể nghe. Nè, thì sao lại nói rằng Bồ Tát tu kinh đại Niết Bàn này mà gọi là được nghe chỗ chẳng nghe? Đó. Thì vậy là có nghe không? Đó. Thì như vậy tức là ngài cái ý là gạn lại, không nhưng mà là ngầm chỉ ra cái câu trả lời rồi, không đó, tức là sao? Tức ngầm chỉ cái nghĩa nghe ở đây á, không? Tức là nghe cái chỗ chẳng nghe này á là có ý sâu ra, nó vượt ngoài cái chỗ nghe thường tình theo cái nghĩa tối đại, không? Chứ không phải là theo nghĩa tối đại thường tình là nghe có cái được nghe, không? Tức là nghe nghe cái chẳng nghe, tức là nghe đến cái chỗ chẳng nghe thì giống như là có cái được nghe, tức là có đối tượng được nghe, không? Đó. Thì ở đây là phải hiểu được cái ý sâu trong này, không phải theo cái nghĩa đó. Giống như là nghe cái đại Niết Bàn thì có cái kinh Niết Bàn được nghe, phải không? Đó. Đó. Phải hiểu được cái ý đó. Cho nên này gạt lại để mà cho sáng được cái ý đó, để cho người học đó mình thấy được cái ý đó, chứ không phải chấp theo cái danh từ nói nghe cái chẳng nghe thì giống như là có cái được nghe. Đó. Đó. Phải hiểu được cái đó, cho nên đây ngài mới gạn lại đó, không? Vậy thì nếu mà người mà nhạy bén lắm, không? Thì ngay đây liền ngộ ra cái lý nghe chỗ chẳng nghe. Nghe chỗ chẳng nghe đó. Chứ không phải là nghe có cái được nghe, phải không? Đó. Phải hiểu được cái đó. Tức là không phải là cái chỗ nghe theo duyên, nó kẹt theo cái đối tượng, không? Tức là có cái đối tượng được nghe. Đó. Cho nên đúng là ở đây là kinh, cho nên mới giải thích phân biệt để cho mình hiểu, chứ nếu trong nhà thiền thì rất dễ, các câu trả lời rất dễ. Phải không? Nếu trong nhà thiền rất dễ. Nếu mà trong nhà thiền hỏi thế nào là nghe cho chẳng nghe thì cho bạc tay làm biết liền. Phải không? Rất là dễ. Rồi thì đó, nói vậy đó để cho tất cả mình hiểu được cái đi đó, không? Cho nên kế là Phật tán thán Bồ Tát. Cho nên đây là Phật nói lành thay này thiện nam tử, nay ông khéo biết tất cả pháp chi quyển, như dương diệm, như thành càn thác bà, như dấu vẽ trong nước, cũng như bóng nước, bọt nước, cây chuối rỗng không, chẳng chắc thiệt, chẳng phải mạng, chẳng phải ngã, không có khổ vui, như chỗ thấy biết của thập trụ Bồ Tát. Đó, thì rõ ràng đây là Phật khen nè. Phật khen Bồ Tát mà Quang Minh biến chiếu câu biến Đức Vương đó, tức là ông khéo biết tất cả pháp như quyển, như gọi là như dương diệm, tức là như sóng nắng đó, như cả càn thác bà, như cái dấu vẽ trong nước, tức là không có cái tánh cố định thật đó. Thì như vậy tức là cái lời gạn của ông trước là ông là sách đã có trả câu trả lời trong đó rồi, cho nên là Phật tán thán ông nè. Vậy tán thán tức là trả lời rồi đó, tức là giải đáp rồi đó. Tuy nhiên tức là ông hỏi giờ làm có đáp rồi. Phải không? Đó, tức là ông biết nó, không biết cái pháp này là du quyển, nó như du diệm, tức không có tánh thật, không có tánh cố định. Đó. Thì như vậy tức là xác tỏ vấn đề rồi. Vậy thì tức là hỏi về cái nghe mà chẳng nghe đó, thì tức là trước ông gạn, trước là bởi vì gạn theo cái tâm thường tình, là cái gì là cũng theo cái nghĩa là cố định ha. Nghe cố định là nghe, chẳng nghe cố định là chẳng nghe, có cố định là có, không cố định là không ha. Còn ở đây là thấu được các pháp nó nhu quyển, nó không có tánh cố định đó ha. Đó thì đã giải quyết được cái câu trả lời rồi. À, vậy là tức là ngay cái lời gạn hỏi đã có câu đáp trong đó. Vậy thì Bồ Tát mà câu ý Đức Vương đó, ngài hỏi nhưng mà cũng là khéo để mà trình bày cái chỗ thấy của mình trong đó rồi. Đó, tức là rõ được các pháp vô quyển, nó không có tánh cố định gì hết, là không chấp theo cái nghĩa có cố định là có, không cố định là không. Vậy thì nghe chẳng nghe nó cũng như vậy, không thể chấp theo nghĩa cố định là có không, mà sao cần phải đạt được cái ý sâu trong đó, đạt được cái ý trong đó. Nói nghe nghe mà cái chỗ chẳng nghe đó thì mình phải đạt được cái ý sâu trong đó ha, chứ không nên chấp theo cái lời. Tức là nghe nói là nghe cái chỗ chẳng nghe, tức là mình chấp theo lời thì có cái được nghe. Đó, thì giống như là kinh Niết Bàn ha, là cái chỗ chẳng nghe mà được nghe ha. Vậy tức là có kinh Niết Bàn được nghe ha, được nghe tức là cái đối tượng, nó là cái đối tượng để nghe. Thì hiểu cái đó thì không thể mà nghe được kinh Niết Bàn. Đó, cho nên gọi là học kinh đại thừa đó, thấy không, là mình phải thấy được những cái ý mà đi vượt ngoài ngôn ngữ, là chứ không phải chấp theo lời. Thì mới thấy được cái ý sâu, thấy không. Rồi thì đây nhỉ, thì thôi, thì bữa nay là mình học được tới đây. Chúng sanh Phật tổ xóa tan. sáng soi hạnh phúc cho.